Kiều Kiều Sư Nương, chương 737, Bức Lương Vì Phi 6, góc truyện audio.com, Nhất Lãng cao giống như Nhất Lãng đánh ra Nhất Lãng. Lăng Phong không khỏi tự mình đem thô cứng rắn bàn tay, theo lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân kia bóng loáng lưng xuống phía dưới vốt ve, lại theo đầy đặn mông câu lý, hướng lý thân đi, một cỗ cổ niêm dịch gia tăng thịt cùng thịt trong lúc đó trơn. Hắn hai cái ngón tay thuận thế mà vào, nhẹ nhàng khấu lộng đột trướng âm hạch. Hình bộ thượng thư phu nhân lại phát ra rên gì? Lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân không thể chịu đựng được loại này phiên giang đào hải kích thích một chút thông hướng chung khu thần kinh điện lưu, không ngừng mà tăng áp, gia tốc. Chỉ nghe a một tiếng, hình bộ thượng thư phu nhân hai chân quỳ gối trên giường hai tay đang cầm Lăng Phong thô to côn TST, giống nuốt ăn chân giò hun khói lạp sườn giống nhau, một ngụm nuốt vào. Số chết hút trừ lạp nhất chảy nhỏ giọt đạm hàm tinh dịch mang theo nam tính côn TST tanh hôi, đồng loạt bị lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân nuốt đi xuống. Lăng Phong gặp Tô Cẩn Huyên xuân tình đại động, Tô Cẩn Huyên toàn bộ đùi giống dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuôi mật nước. Lăng Phong cảm thấy chính mình lần thứ hai cao trào tiến đến, chỉ thấy Lăng Phong thiết côn giống như song trường nhẹ nhàng nhất nhờ, đem lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân đặt ở trên giường, một cái phi thân ngư dược dừng ở Tô Cẩn Huyên hai chân trung gian. Nắm chặt hai đấm một ngụm đan điền khí thẳng quán toàn thân, tráng kiện côn TST giống thông điện lưu giống nhau, đột nhiên lại nâng lên bát độ. Cương tay súng nắm, nhắm ngay niêm hồ ướt át động đào nguyên khẩu, dùng sức nhất cử tư một tiếng, chỉnh căn hỏa lạt lạt thịt heo bồng, lại thẳng đỉnh hoa tâm ở chỗ sâu trong, hình bộ thượng thư phu nhân mãnh hấp một hơi, tiếp theo tiện tay tục trừng đạo kêu to đứng lên. A, thật thoải mái a, sáp từ ta, Lăng Phong nhìn lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân bị khơi mào dục hỏa sau màu hồng khuôn mặt, hình bộ thượng thư phu nhân nhìn Lăng Phong kia cao thấp gây xích mích mày rậm, một cỗ sóng nhiệt đồng thời nảy lên hạ bọn họ trong lồng ngực dục hỏa cháy sạch càng dữ dội hơn càng vượng càng mạnh, hai người đồng thời đem đối phương cổ ôm sát lại là một trận phi xa giống như mãnh liệt. Lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân mạnh đem cái lưỡi thơm tho đưa vào hắn trong miệng, Lăng Phong ở mãnh liệt hút cái lưỡi thơm tho đồng thời, hạ thân côn TST lại nhanh hơn tốc độ, liên tục lại là 100 nhiều hạ thẳng tiến thẳng đánh cấp trừ mãnh sát. Côn TST ở âm hộ giao tiếp chỗ có tiết tấu vang, chỉ nghe đến tiếng thở dốc cùng với sự cấy bản chi nha thanh chấn động toàn bộ phòng. Ái phi, người yếu chuẩn bị tốt chậm tái sát 100 hạ. Dùng sức, chính là, nơi đó, hảo dương, thích từ ta, cưỡng gian ta đi, gian tử nô tỳ quên đi hình bộ thượng thư phu nhân hiện không bao giờ nữa cô có phải hay không bị cưỡng gian, điên cuồng lãng kêu, một tiếng cao giống như một tiếng. Mềm mại vòng eo số chết xoay bãi. Lúc này, Lăng Phong ôm sát Tô Cẩn Huyên, thả người lăn một vòng, hai người vừa đổi phương vị, hắn lại đem Tô Cẩn Huyên đặt ở dưới, Tô Cẩn Huyên vội vàng chờ đợi hắn ban cho của nàng diễm phúc, chỉ thấy hắn kia lão đại đi xuống nhất chát kia mở lớn miệng một chút điêu ở đỏ tươi đầu về, mặt gắt gao dán sát vào của nàng bộ ngực một bên loạn choạng. Góc truyện audio.com đầu, một bên dùng sức mút vào đứng lên, mút vào này chích xoa nắn kia chích mút vào kia chích lại nhu này chích dưới thân thịt heo bổng đã ở cùng tiết tấu hạ không ngừng trừ cắm Tô Cẩn Huyên đóa hoa. Ôi ôi, ta chịu, không được, lạp hoàng thượng ngươi hấp ta. Dương đến, trong lòng đi, lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân một cỗ cổ yêu dịch theo Lăng Phong côn TST phun ra đi ra, lại theo mông câu đi xuống dòng nước xiết. Lăng Phong nhìn đến hình bộ thượng thư phu nhân lại gần cho cao trào, đột nhiên, động tác thong thả hạ thước. Lấy cấp nàng một cái chớp mắt thở dốc cơ hội, lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân từ từ nhắm hai mắt dương miệng, mồm to thở hào hển, theo bộ ngực phập phồng, toàn thân càng không ngừng run rẩy, ôi ôi ôi ôi thanh thanh dần dần mỏng manh xuống dưới. Lúc này, Lăng Phong cảm thấy thời cơ đến, bắt đầu hành động. Hai tay của hắn ở Tô Cẩn Huyên hai vú thượng lung tung sờ soạng đứng lên, a, hắn rốt cục đụng đến, đó là hai cái kiên đĩnh đầu V, hắn hai tay ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái các nắm nhất chích đầu V chậm rãi nhịp động đứng lên, mặt trên biên nhịp lộng, phía dưới cũng khổ sáp tốc độ bất khoái, rất tiết tấu. Lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân kia chăm chảo công tâm kích thích vừa mới dịu đi một ít hai đầu V, bắt đầu xôn xao đứng lên, nó nhưng lại giống hai căn cầm huyền giống nhau, tấu ra nhiệt tình, không bị cản trở, khẳng khái, chảo dâng chương nhạc, rung động toàn thân mỗi một căn thần kinh, xứ quanh thân máu lập tức sôi trào đứng lên, vốn sẽ không bình tĩnh ngũ tạng lục phủ, lại nhấc lên bão tố. Lăng Phong hai tay cùng côn TST đồng thời bắt đầu gia tốc toàn thân cơ thể chung quanh loạn chiến, liên tục khí nhưng lại ở đóa hoa lý trừ sáp hơn 30 hạ, chỉ thấy hắn cả người ẩm ướt, vẻ mặt mồ hôi, khí thô thở gấp gáp. Như vậy kích thích, như vậy khiêu khích đối Lãnh Diễm hình bộ thượng thư phu nhân là khó có thể thừa nhận. Hình bộ thượng thư phu nhân lại tiết, Lăng Phong rốt cuộc nhịn không được, một cỗ lại năng lại nhiệt tinh dịch đêm nay lần thứ hai bắn ở Lãnh Diễm hình bộ thượng thư phu nhân đóa hoa lý, ở hình bộ thượng thư phu nhân khuê trên giường hai lần cưỡng hiếp hình bộ thượng thư phu nhân còn không có xứ Lăng Phong tận hứng. Lăng Phong vỗ về chơi đùa trước mắt này sống sắc sinh hương mê người thân thể, chỉ thấy nàng trắng noãn no đủ hai vú, nở nang kiên đĩnh, thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà bóng loáng, hương mông phong tùng rất tròn, bụng bằng phẳng kiên cố. Tô Cẩn Huyên giơ tay nhấc chân hết sức mật đào cánh hoa nhi khai, động đào nguyên khẩu hiển, nhũ lãng mông ba, làn gió thơm từng trận. Thật sự là đẹp không sao tả xiết, dẫn nhân xa tư. Nhìn thấy Lãnh Diễm hình bộ thượng thư phu nhân ở chính mình đùa hạ trong miệng thở gấp vụt vụt, làm tình khi còn không khi còn vươn kia khéo léo cái lưỡi thơm tho liếm thì khẽ nhếch môi anh đào, phảng phất thập phần cơ khát bình thường, phiếm hồng da thịt che kín tinh tế mồ hôi, càng có vẻ trong suốt như ngọc mảnh khảnh mảnh mai như xà bàn chân thành đong đưa, đang ở đón ý nói hùa chính mình âu yếm, rất tròn thẳng tắp thon dài đùi đẹp hé ra hợp lại chậm rãi giáp triền, tựa hồ còn tại hưởng thụ tình dục khoái cảm. Này phó tuyệt mỹ cảnh tượng, nhìn xem Lăng Phong dâm tâm tái khởi, Khố Hà Côn Tiết Ti lại lần nữa dựng thẳng nhiên đứng thẳng, hé ra khẩu, đối với hình bộ thượng thư phu nhân khẽ nhếch môi. Góc truyện audio.com, anh đào một trận mãnh liệt mãnh hấp, đầu lưỡi cùng hình bộ thượng thư phu nhân cái lưỡi thơm tho gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy xúc cảm hương non mềm hoạt, một cỗ như lan giống như xạ hương khí phát mũi đánh úp lại càng kích thích Lăng Phong dục hỏa đốt tâm, bắt lấy hình bộ thượng thư phu nhân vú tay trái không tự giác tăng thêm lực đạo. Ở Lãnh Diễm hình bộ thượng thư phu nhân kia cao ngất bộ ngực sữa hung hăng xoa nắn, tay phải ngón giữa càng chậm rãi sáp nhập hình bộ thượng thư phu nhân động đào nguyên nội, Tô Cẩn Huyên chỉ cảm thấy Lăng Phong ngón tay xỏ xuyên qua hạ phúc kia cổ tô tô ngứa ê ẩm ma ma khoái ý tư vị, thật sự là nói không nên lời thoải mái. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng luyến tiếc buông tha cho, mà có động thân tướng liền xúc động, một cỗ tê dại no đủ phong phú cảm nhất thời lại bổ khuyết Tô Cẩn Huyên trong lòng hư không, sở hữu đạo đức lý trí đều đã lặng yên mất đi, trích dư hạ thân thể đối tình dục theo đuổi, Tô Cẩn Huyên nhịn không được từ trong mũi truyền ra một tiếng mềm mại ngọt hừ nhẹ tựa hồ kể ra vô tận thỏa mãn. Biên mãnh liệt Lãnh Diễm hình bộ thượng thư phu nhân anh khẩu cái lưỡi thơm tho, biên xoa nắn hình bộ thượng thư phu nhân kiên cố non mềm vú, tay phải ngón giữa càng bị bí trong động tầng tầng ôn thấp chặt chẽ nộn thịt gắt gao quấn quanh, một loại nói không nên lời sảng khoái mỹ cảm, làm Lăng Phong càng thêm hưng phấn, chôn sâu ở bí trong động ngón tay bắt đầu chậm rãi trừ sáp khu lấy, chỉ cảm thấy bí động nộn thịt giống như tầng môn điệt hộ bàn, ở tiến thối trong lúc đó một tầng tầng quấn quanh xâm nhập ngón tay, thực sự nói không nên lời thoải mái, Lăng Phong trong lòng không khỏi hưng phấn cuồng khiếu. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm, này thật sự là vạn chúng tuyển nhất bảo bối đóa hoa, Lăng Phong trên tay trừ sáp động tác không khỏi nhanh hơn, càng đem hình bộ thượng thư phu nhân sáp y a cuồng khiếu, phấn mông ngọc cổ không ngừng cao thấp si động, đón ý nói hùa Lăng Phong trừ sáp. Ly khai Lãnh Diễm hình bộ thượng thư phu nhân môi anh đào theo tuyết trắng gáy ngọc một đường hôn xuống dưới, ánh vào trong mắt là cao ngất bộ ngực sữa, chỉ thấy nguyên bản như ẩn như hiện đạm phấn nụ hoa đã sớm sung huyết cương, Lăng Phong nhịn không được mở ra mồm to một ngụm hàm trụ hình bộ thượng thư phu nhân tả nhũ, giống như trẻ con hấp nhũ bàn hút, khi thì vươn đầu lưỡi đối với phấn hồng sắc nụ hoa rất nhanh liếm thì, khi thì dùng răng nanh khẽ cắn kia nho nhỏ đậu khấu, tay trái lại càng không đình bên phải biên nụ hoa thượng nhẹ nhàng vuốt ve, từ trước ngực nụ hoa truyền đến tê dại khoái cảm càng làm Tô Cẩn Huyên nhịn không được hừ ân thẳng kêu. Cố nén trong lòng dục hỏa, chậm rãi theo bằng phẳng bụng một đường hôn hạ, Lăng Phong không vội mà đối Lãnh Diễm hình bộ thượng thư phu nhân đào nguyên thánh địa lại triển khai thế công, Lăng Phong ra thô ráp đầu lưỡi tại kia rất tròn thẳng tắp đùi nội sườn nhẹ nhàng liếm thì, liếm hình bộ thượng thư phu nhân toàn thân cấp đầu, trong miệng rên rỉ tiếng kêu một trận nhanh giống như một trận âm đo nộn thịt hé ra hợp lại hút Lăng Phong xâm nhập ngón tay, thực sự nói không nên lời thoải mái, thậm chí Lăng Phong chậm rãi rút ra ngón tay khi Tô Cẩn Huyên còn cấp nâng phấn mông, coi như luyến tiếc làm cho này rời đi. Dường như, xem ra hình bộ thượng thư phu nhân đã muốn hoàn toàn toàn lâm vào tình dục vực sâu. Lãnh Diễm hình bộ thượng thư phu nhân, góc truyện audio.com, kia đầy đặn trơn ngọc thể, xoay đường dường như nhiếp động, gắt gao dán Lăng Phong thân thể, hiện tại hình bộ thượng thư phu nhân trong đầu chỉ có dục niệm lâu ẩn mị thái. Bị dẫn phát không thể vãn hồi, nàng lúc này vú bị nhu yếu phá, đào nguyên bị sáp hồn thất phách tán toan, ngọt ma, đau tập cho một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, nũng nịu kêu lên vui mừng, hô hấp thở gấp gáp. Biên hồn lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân kia phấn điêu ngọc mài bàn thon dài đùi đẹp, hình bộ thượng thư phu nhân hai chân không được phi vũ đá động, mất hảo một phen công phu hỏa, lăng phong đem hình bộ thượng thư phu nhân hai chân dơ lên cao hướng trước ngực phản áp, kể từ đó, hình bộ thượng thư phu nhân toàn bộ động đào nguyên khẩu cùng sau đỉnh cốc nụ hoa vừa lúc bại lộ ở lăng phong trước mắt. Tô Cẩn Huyên quanh thân dục hỏa tăng vọt, vẻ mặt đỏ bừng. Lăng Phong giờ phút này sớm bị trước mắt cảnh đẹp cấp mê đầu óc choáng váng, đem hình bộ thượng thư phu nhân toàn bộ cái mông cao cao nâng lên đánh giá cẩn thận, bị chính mình nhiều lần cưỡng hiếp hình bộ thượng thư phu nhân nơi riêng tư, chỉ thấy động đào nguyên khẩu đã muốn phiên mở ra, lộ ra màu đỏ nhạt nộn thịt cùng kia khỏa kiều diễm ướt át phấn hồng sắc đậu khấu, theo hình bộ thượng thư phu nhân vặn vẹo, âm đo nộn thịt hé ra hợp lại chậm rãi phun ra nuốt vào, phảng phất ở chờ mong cái gì dường như, nhất lũ thanh tuyền ồ ồ chảy ra, theo cổ câu chảy xuống lưng, kích thích Lăng Phong hỗn thân thẳng đầu, ngay cả nước miếng cũng không từ tự chủ chảy ra. Lăng Phong vươn run run hai tay, ở lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân kia rất tròn cử kiều phấn mông cùng rắn chắc non mềm đùi không được chạy, hai mắt nhìn thẳng hình bộ thượng thư phu nhân chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng ngọc mông. Lăng Phong rốt cục nhịn không được nâng lên viên mông, hé ra miệng cái ở lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân động đào nguyên khẩu, chính là một trận chiêm chiếp hút hấp, hình bộ thượng thư phu nhân như bị sét đánh, phảng phất ngũ tạng lục phủ toàn cấp hút đi ra bình thường, nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ bắn nhanh mà ra, cư nhiên nước tiểu Lăng Phong cái đầy mặt và đầu cổ, xưa nay yêu khiết hình bộ thượng thư phu nhân bị Lăng Phong khiêu khích thể xác và tinh thần nhộn nhạo, cư nhiên còn tại cái Lăng Phong trước mắt đi tiểu, nhất thời xấu hổ đến hình bộ thượng thư phu nhân sắc mặt như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền, nơi đó còn nói ra nói đến. Lăng Phong hướng tới ướt đẫm bí cái động khẩu cùng cổ câu chỗ không ngừng liếm thì, một cỗ ngượng ngùng chung mang theo Tô Dương cảm giác giống như một phen cự trùy bàn, khiến cho hình bộ thượng thư phu nhân vặn vẹo tuyết trắng ngọc mông, khiếp sinh sinh nói. Đừng, đừng như vậy ân, a, nghe Tô Cẩn Huyên như vậy vừa nói, Lăng Phong lại càng không dừng tay, hai tay nhanh bắt lấy lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân thắt lưng khố gian, không cho nàng di động mảy may, một cái linh hoạt đầu lưỡi không ngừng ở bí cái động khẩu cùng cổ câu gian không được chạy, khi thì hàm trụ kia phấn hồng sắc đậu khấu chiêm chiếp hút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thì thậm chí đem đầu lưỡi thân nhập bí trong động không ngừng quấy, khi thì chuyển qua kia màu đỏ nhạt cốc nụ hoa chỗ chậm rãi liếm hôn, một cỗ thản nhiên nước tiểu tao vị hỗn loạn hình bộ thượng thư phu nhân mùi thơm của cơ thể thực có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Lăng Phong càng thêm cuồng loạn trong. Góc truyện audio.com, miệng động tác không tự giác nhanh hơn lên, ở Lăng Phong không ngừng khiêu khích hạ từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập hình bộ thượng thư phu nhân trong óc, hơn nữa sau đình cốc hoa đã bị công kích một loại xấu hổ chung mang theo thư sướng khoái cảm, lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân quanh thân giống như trùng đi nghĩ đi bàn xí dương vô cùng, không tự giác lại yếu vặn vẹo thân hình, nhưng là Lăng Phong nhanh chộp vào hình bộ thượng thư phu nhân thắt lưng khố gian hai tay, tiếu Tô Cẩn Huyên nơi đó có thể nhúc nhích nửa phần. Một cỗ nóng cháy buồn sáp khó nhịn cảm, làm hình bộ thượng thư phu nhân ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn lên, hỗn loạn thanh thanh mất hồn thực cốt động lòng người yêu kiều, càng làm Lăng Phong hưng phấn không hiểu, không bao lâu thời gian, hình bộ thượng thư phu nhân lại lần nữa a. Một tiếng thét chói tai, toàn thân một trận cấp đầu, âm đo mật nước lại lần nữa tuôn ra mà ra, cả người sụi lơ như nê, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt nùng chọc tiếng thở dốc không ngừng theo miệng mũi trung truyền ra. Mắt thấy hình bộ thượng thư phu nhân lại lần nữa tiết thân, Lăng Phong thế này mới đứng dậy, lấy một cái khăn ướt trước đem chính mình trên người nước tiểu dịch mật nước trà lau sạch sẽ, sau đó tái nhẹ nhàng ôn nhu vì hình bộ thượng thư phu nhân lau, đang ở bán hôn mê trung hình bộ thượng thư phu nhân, chỉ cảm thấy một cỗ thanh thanh lạnh lạnh thoải mái cảm chậm rãi chạy toàn thân, bất giác ừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mãn hàm chứa vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị. Lăng Phong chậm rãi phục đến ở lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân trên người, lại lần nữa hôn lên kia khẽ nhếch môi anh đào, dùng hai tay ôm chặt Lăng Phong cột nhiệt tình như hỏa quấn quýt lấy Lăng Phong, lấy một đôi đầu điên kiều nhũ, mà hắn cường tráng ngực mảnh mai cấp tốc tả hữu đong đưa, đào nguyên cơ khát được với hạ mãnh nâng, tuyết trắng hai chân chạy đến cực hạn, tái kẹp lấy Lăng Phong không để, phấn nộn đầy đặn ngọc mông, cấp bãi cấp vũ xoay tròn, phối hợp Lăng Phong mãnh liệt thế công, đều bị vừa đúng. Lăng Phong hai tay ở hình bộ thượng thư phu nhân cao ngất bộ ngực sữa thượng nhẹ nhàng thôi nhu, mỗ thực nhị chỉ càng ở đỉnh núi nụ hoa không được nhu niệp chính chìm đắm trong cao trào dư vận trung hình bộ thượng thư phu nhân, lúc này toàn thân da thịt mẫn cảm dị thường, ở Lăng Phong cao minh khiêu khích dưới, lại lần nữa hiện lên một cỗ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra anh khẩu, cùng Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, hai tay lại ôm chặt ở Lăng Phong trên lưng, tại kia không ngừng nhẹ vỗ về. Mắt thấy hình bộ thượng thư phu nhân hoàn toàn sa vào cho nhục dục lốc xoáy nội, Lăng Phong trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn đứng lên, sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Lăng Phong trong miệng truyền ra yêu kiều thanh lại lần nữa dồn dập đứng lên, một đôi thon dài đùi đẹp lại gắt gao giáp triền ở Lăng Phong thắt lưng mông trong lúc đó, mảnh khảnh mảnh mai không được hướng lên trên cử động, tựa hồ khó nhịn đầy ngập dục hỏa, khố hạ bí động lại không được tư ma Lăng Phong khố hạ nhiệt năng thô to gắng gượng côn ti ét ti. Hình bộ thượng thư phu nhân ở Lăng Phong khiêu khích dưới, dục hỏa tăng vọt lại một số gần như điên cuồng, Lăng Phong thế nhưng đình chỉ trên tay động tác. Lăng Phong đem côn ti ét ti lại sáp nhập lãnh diễm hình bộ thượng thư phu. Góc truyện audio.com, nhân đóa hoa bắt đầu tận tình trừ sáp, chỉ thấy Tô Cẩn Huyên theo Lăng Phong trừ đưa, mảnh mai phấn mông không ngừng si động đón ý nói hùa, phát ra từng trận ba ba tiếng đánh, trong miệng ân a không ngừng bên tai kiểu mị ngữ điệu mị hoặc Lăng Phong càng thêm cuồng bạo, cứ như vậy, Lăng Phong ở hình bộ thượng thư phu nhân đóa hoa nội dứt khoát hẳn hoi khoai ý xính trì, sáp hình bộ thượng thư phu nhân một số gần như điên cuồng, trong miệng không ngừng kêu. A, thật thoải mái, hoàng thượng, a, thật tốt quá, tái, lại đến, dùng sức, nga, đối, thật tốt quá, a, lại, đến đây, không được, a, nô tỳ không được, lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân chỉnh khỏa đầu không ngừng tả hữu lắc lư kéo như mây mái tóc giống như thác nước bàn bốn phía bay lên, thân thể mềm mại ra sức đón ý nói hùa Lăng Phong trừ sáp từng đợt nhũ ba mông lãng, thực sự một cỗ nói không nên lời mỹ cảm. Hai người cứ như vậy điên cuồng giao cấu tức khắc một trận thiên toàn địa chuyển, toàn thân không được run rẩy phát run, Lăng Phong chỉ cảm thấy lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân âm đo nộn thịt một trận cường lực co rút lại xoay tròn, số chết giáp quân quyết lấy khố hạ côn ti ét ti, giáp Lăng Phong vạn phần thoải mái, vội vàng đem côn ti ét ti gắt gao để ở huyệt tâm nộn thịt không ngừng ma chuyển, xoay chuyển hình bộ thượng thư phu nhân tóc gáy thẳng dựng thẳng, phảng phất thăng lên cửu trọng thiên ngoại. Ở một tiếng thật dài tiếng thét chói tai chung, một đạo nóng bỏng nước lũ cấp dũng mà ra, năng Lăng Phong côn ti ét ti không được nhảy lên, tiết hoàn phía sau lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân, cả người ngồi phịch ở trên giường không ngừng thở gấp, hai gò má hiện lên một tầng yêu diễm mây đỏ, thân thể mềm mại vẫn không được hơi hơi rung động, rốt cuộc không thể nhúc nhích mảy may, Lăng Phong tinh dịch ở đồng thời cũng như chú bàn lần thứ ba bắn ở Tô Cẩn Huyên đóa hoa ở chỗ sâu trong. Lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, sơ qua bình ổn sau, đãi Lăng Phong khôi phục sức sống sau, Lăng Phong đem Tô Cẩn Huyên ôm lấy đi tới của nàng khuê trên giường, đem Tô Cẩn Huyên phóng tới mặt trên, sau đó ôm Tô Cẩn Huyên, xoa nắn khởi đại cái vú đến Tô Cẩn Huyên lúc này cả người vô lực chỉ phải nhâm Lăng Phong tàn sát bừa bãi. Ở Tô Cẩn Huyên trên người xoa nắn sau một lúc Lăng Phong long bổng vừa vội thốc bành trướng lên. Vì thế Lăng Phong đem Tô Cẩn Huyên ôm tới nhà ăn trên bàn cơm, làm cho Tô Cẩn Huyên ngưỡng mặt nằm thon dài xinh đẹp hai chân tách ra rủ xuống ở bên cạnh bàn, nữ nhân tối ẩn mật bi động tắc nhìn một cái không sót gì. Lăng Phong lại bị Tô Cẩn Huyên dáng người hấp dẫn, hai cổ trong lúc đó mật động lại hồng lại thấp, ở giữa một cái nhục phùng, hai phiến thịt thần đều bị dâm dịch lãng thủy cấp dính thấp, mật động giữ dài miêu tả hắc âm mao, mê người chi cực. Bi động chi nhanh cao hơn cực phẩm, có thể thượng như vậy mỹ sử nữ thực sự phúc a. Thưởng thức một lát, Lăng Phong đem Tô Cẩn Huyên hai chân cái đến hai bờ vai, sử xuất nữ nhân sợ nhất lão hán đẩy xe thức. Lòng bổng nhắm ngay bi động, không chút nào thương tiếc nhanh chóng sáp nhập. Bởi vì mới vừa ở bên trong bắn quá, lưu lại tinh dịch nổi lên trơn tác dụng đi vào khi cho nên không hề như vậy gian nan, trình độ nhất định thượng giảm bớt Tô Cẩn Huyên thống khổ cho nên Tô Cẩn Huyên không có ở phát ra vừa rồi như vậy thê lương kêu thảm thiết. Góc truyện audio.com. Bất quá Tô Cẩn Huyên vẫn là phát ra một chuỗi kêu rên thanh. Tiếp theo, Lăng Phong long bổng lại lần nữa làm ra nhanh hơn càng mạnh mẽ trừ sáp. Lăng Phong đem long bổng trừ tới tiếp cận rời đi Tô Cẩn Huyên âm đo tái đại lực sáp hồi Tô Cẩn Huyên nộn huyệt nội thô to long bổng nhồi vào Tô Cẩn Huyên nhanh trách âm đo thẳng để Tô Cẩn Huyên âm đo cuối tử cung khẩu. Lăng Phong lấy toàn thân lực đem long bổng cắm vào Tô Cẩn Huyên bi động cuối, trứng chim bàn quy đầu để Tô Cẩn Huyên tử cung, không ngừng va chạm Tô Cẩn Huyên huyệt tâm, mà Tô Cẩn Huyên hạ thể nội khô cạn cơ thể nhanh mang theo Lăng Phong long bổng. Cái này Tô Cẩn Huyên chịu không nổi, Tô Cẩn Huyên trong miệng không ngừng phát ra thống khổ, nhưng làm cho Lăng Phong cảm thấy thực đáng yêu tiếng rên gì. A, đau quá a, hoàng thượng, cầu ngươi tha nô tỳ đi, không cần tái. Không thể tái, Lăng Phong dùng hai tay nắm chặt Tô Cẩn Huyên hào nhũ, bạn long bổng trừ sáp dùng sức lạp xả. Hai nơi tối mẫn cảm bộ vị không ngừng bị tàn phá, làm cho Tô Cẩn Huyên đau đến là chết đi sống lại. Vú đặc biệt đầu vê kịch liệt chướng đau, hạ thể giống như xé rách bình thường. Hạ thể bị thô bạo tính dao mà khiến cho cự đau, khiến cho Tô Cẩn Huyên phát ra từng đợt rên gì. Hừ, hừ, Lăng Phong hưng phấn mà trước sau chỉ trừ sáp, hai tay dùng sức chảo Tô Cẩn Huyên vú tựa như chảo một cái như ra cầu. Hồng nâu đầu vê bị ngón tay tả hữu bát lộng, Tô Cẩn Huyên nước mắt lại lấy không thể khống chế trào ra. Lăng Phong một mặt trừ sáp, một mặt xoa nắn vú. A, a, a, Tô Cẩn Huyên như đao cắt bàn thống khổ, không ngừng phát ra hừ thanh. Ô, ô, Tô Cẩn Huyên thống khổ nhíu mày, hãn cùng nước mắt duyên nghiêm mặt giáp chảy xuống đi xuống. Lăng Phong bắt đầu đến bây giờ mới thôi nhất mãnh liệt trừ sáp, Lăng Phong ôm Tô Cẩn Huyên mông dùng sức một lần chớp lên Lăng Phong đại long bổng cắm vào Tô Cẩn Huyên bi động. Bi trong động Lăng Phong long bổng càng trướng càng lớn, cuối cùng nhanh xứ Lăng Phong long bổng đều cảm thấy đau đớn. Ốp, thật đẹp, mãnh liệt khoái cảm xứ Lăng Phong một mặt hừ, một mặt càng dùng sức trừ sáp. Tô Cẩn Huyên âm đo thực ấm áp, hơn nữa dường như có rất nhiều tiểu răng nanh đang sờ Lăng Phong thất tinh long bổng. Ốp, ốp, theo Tô Cẩn Huyên yết hầu bài trừ khàn khàn thanh âm. Kịch liệt ma sát, xứ Lăng Phong sắp phun ra hỏa đến. Hoa, hảo chịu không nổi, Lăng Phong liều lĩnh dùng sức trừ sáp, trong phòng vang lên cạch chi thanh âm. Vốn Lăng Phong dùng hai tay ôm chặt Tô Cẩn Huyên mông, hiện tại lại sửa dùng hai tay đối Tô Cẩn Huyên vú mãnh nhu. A, a, theo Tô Cẩn Huyên yết hầu phát ra dồn dập thanh âm. Tô Cẩn Huyên sắc mặt tái nhợt, a. Không cần, a, Tô Cẩn Huyên lộ ra vẻ mặt thống khổ cùng rên rỉ. Lăng Phong không lưu tình chút nào về phía Tô Cẩn Huyên tử cung tiến lên. Bởi vì là lần thứ hai, cho nên thời gian cũng rất dài, hơn 10 phần chung xuống dưới, gần ngàn hạ triều lạp, Lăng Phong thế nhưng còn không có bắn, Lăng Phong là càng làm càng thích Tô Cẩn Huyên cũng là thống khổ không chịu nổi. Dưới thân Tô Cẩn Huyên không ngừng xin tha. Van cầu ngươi, Hoàng thượng, tha ta đi, van cầu ngươi, ta đau đã chết, lại đến ta sẽ tử. A, a, a, rốt cục lại điên cuồng mà trừ sáp mấy trăm hạ sau, Lăng Phong yêu bắn. Lúc này, Lăng Phong long bổng trừ sáp tốc độ đạt tới cực hạn, hạ bụng mãnh liệt va chạm ở Tô Cẩn Huyên âm đế thượng phát ra. Góc truyện audio.com, ba ba thanh, ô, Tô Cẩn Huyên thống khổ bãi đầu, dần dần đã không có thanh âm. Lăng Phong tiếp tục như điên rồi bàn ở Tô Cẩn Huyên bi trong động trừ sáp. Sau quy đầu càng bành trướng, rốt cục đột nhiên bắn ra tinh dịch, Lăng Phong lại đạt tới cao trào, long bổng ở Tô Cẩn Huyên âm đo nội phun ra ra một cỗ cổ bạch chọc tinh dịch. Tô Cẩn Huyên ở bán hôn mê trung thống khổ cảm thấy một cỗ cổ nhiệt lưu chiếu vào hạ thể ở chỗ sâu trong, không khỏi toàn thân co rút. Lăng Phong tác dùng cuối cùng một chút khí lực tiếp tục liều mạng trừ sáp long bổng, đem đại lượng tinh dịch không ngừng chiếu vào Tô Cẩn Huyên bi động ở chỗ sâu trong. Ân, ân, Tô Cẩn Huyên thì thào hừ. Lăng Phong vẫn tiếp tục trừ sáp côn TST trên diện rộng độ trước sau lay động mông tả hữu chớp lên long bổng. Nhìn bị Lăng Phong làm được hôn đi qua Tô Cẩn Huyên, Lăng Phong có một loại đang ở gian thi khoái cảm. Cuối cùng, Lăng Phong rút ra thực đã nhuyễn hạ long bổng, đem chết ngất đi qua Tô Cẩn Huyên theo trên bàn ôm xuống dưới, đi vào phòng tắm. Ở trong phòng tắm, Lăng Phong đem đã muốn tỉnh lại Tô Cẩn Huyên ngâm mình ở phóng mãn thủy đại bể chung. Ở Lăng Phong trước tẩy trừ sạch sẽ chính mình sau, Lăng Phong băng vô lực Tô Cẩn Huyên hào hào tẩy trừ một chút, ở ôn thủy ngâm hạ Lăng Phong dần dần hoãn lại đây, cả người cơ thể mệt mỏi cảm cũng dần dần biến mất. Tô Cẩn Huyên cũng nhân ôn thủy ngâm khôi phục một ít nguyên bản, cả người đau đớn tựa hồ cũng bị dịu đi một ít. Lần đầu tiên ở nam nhân trước mặt tắm rửa trúc chắc giam cầm cũng là có khác ý nhỉ. Làm nàng đỏ mặt mắt nhìn nơi khác thẹn thùng xoa bóp chính mình ra thịt khiếp sinh sinh tẩy trừ chính mình âm đo, chiến căng căng lần lượt hắn tọa hạ, rực rỡ ngọn đèn ở nước gợn thấp thoáng hạ phản ánh ở thân thể của nàng thượng tuyết trắng ra thịt trở nên phấn oánh oánh, đầy đặn bộ ngực sữa vú ở nước gợn chung nhộn nhạo, phấn chân mật huyệt ở thủy quang hạ loáng thoáng tựa như ở kiểu diễm vũ động, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Xanh thảm nước ao sấn nàng trong suốt trong sáng da thịt tản mát ra một loại hoàn mỹ dày hơi thở thướt tha phập phồng thân thể mềm mại bày ra miêu tả sinh động tốt đẹp khâu hác Tô Cẩn Huyên ngượng ngùng mà ôn nhu cho hắn lau thân mình tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà vuốt tự mình thân thể, vú cùng đùi thỉnh thoảng ai bính ở hắn trên người thật sự là nhân sinh như thế, phu phục gì cầu. Lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân nói xấu hổ nhìn này vũ nhục tự mình, đồng thời cũng cấp tự mình mang đến thật lớn khoái cảm nam nhân trà sát tẩy thân mình, Lăng Phong ở bồn tắm lớn lý ôm Tô Cẩn Huyên, biên vuốt ve Tô Cẩn Huyên biên cùng môn duyệt sắc đối Tô Cẩn Huyên nói. Ái phi trẫm rất thích ngươi, ngươi làm cho trẫm làm hào thích. Tô Cẩn Huyên trong lòng xấu hổ tự hiểu là vừa rồi dâm đãng thật sự thực xin lỗi chính mình trượng phu đồng quán, vì thế nhắm chặt hai mắt trầm mặc không nói. Lăng Phong ninh Tô Cẩn Huyên đầu vê còn nói. Phu nhân, người yên tâm, trẫm quý vì thiên tử, không thể nói chuyện không giữ lời. lại càng không là một cái không phụ trách nhiệm nam nhân, tuy rằng ngươi đối trẫm không phải cam tâm tình nguyện, nhưng là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, trẫm nhất định hội giống đối sở hữu phi tử như vậy đối với ngươi tốt. Nghe nói như thế Tô Cẩn Huyên chậm rãi mở mắt ra, có điểm mờ mịt nếu mất đất nói. Hoàng thượng ngươi, ngươi yêu ta sao, trẫm yêu ngươi, trẫm đương nhiên, góc truyện audio.com, yêu ngươi, tuy rằng chúng ta hôm nay vừa mới vừa nhận thức nhưng rất nhiều sự là muốn giảng duyên phận. Trăm năm tu đồng thuyền độ, ngàn năm tu cộng trầm miên, chúng ta lúc này có thể người trần chuồng ôm cùng một chỗ, đây là mấy ngàn năm đã tu luyện duyên phận. Lăng Phong chảm đinh thiệt thiết nói, hảo chỉ cần ngươi về sau hảo hảo đối nô tì tùy ngươi như thế nào lộng. Mặt khác trước ngươi nói buông tha đồng quý phủ hạ nhân chờ, hy vọng có thể nói có nghĩa. Tô Cẩn Huyên nhất cắn khóe miệng, bất đắc dĩ đáp. Đương nhiên, về sau trẫm vô luận có bao nhiêu nữ nhân, cũng không hội lãnh đạm của ngươi. Đối với đồng quán, trẫm có thể tha cho hắn tử tội, nhưng mang vạ không thể dù, xung quân biên cương là tối thiểu. Được đến sau khi đồng ý, Lăng Phong lại lớn mật sờ chảo trà sát nhô đứng lên. Chỉ chốc lát, Lăng Phong long bổng tựa hồ lại tăng lên đứng lên. Vì thế, Lăng Phong hầu cấp đứng dậy lung tung lau vài cái thân thể, lại đem Tô Cẩn Huyên kéo cũng lau vài cái, liền ôm lấy Tô Cẩn Huyên vào phòng ngủ, đem Tô Cẩn Huyên nhưng ở trên giường. Tô Cẩn Huyên có điểm giật mình lại có điểm khẩn trương hỏi. Ngươi, ngươi còn muốn sao, ngươi còn muốn a? Đương nhiên, trẫm nhưng là một đêm trăm thứ lang, chờ trẫm hôm nay ngoạn cố ngươi, sau đó ta phải đi tìm cái khác phi tử. Lăng Phong hồi đáp, Tô Cẩn Huyên bị Lăng Phong mãnh liệt tính dục kinh ngạc, càng muốn đến vừa rồi chính là hôm nay từ từ dài lộ bắt đầu, Tô Cẩn Huyên sợ hãi nói không ra lời. Ở trên giường, Lăng Phong trước làm cho Tô Cẩn Huyên cấp Lăng Phong khẩu dao. Long bổng bỏ vào Tô Cẩn Huyên cái miệng nhỏ nhắn lý rất nhanh liền trướng lớn. Tô Cẩn Huyên liều mạng khẽ cắn, mút vào, vuốt ve, xoa bóp ý đồ bắt nó cấp thổi ra đến. Lăng Phong bất động thanh sắc nhìn Tô Cẩn Huyên, làm cho Tô Cẩn Huyên biểu diễn. Từng bước long bổng là càng lúc càng lớn, cho đến đạt tới đỉnh núi. Lúc này, Lăng Phong ngừng Tô Cẩn Huyên động tác thông qua cứng rắn long bổng, đối Tô Cẩn Huyên nói. Đủ, hiện tại trẫm yếu làm ngươi, nằm úp sấp đi qua, mông quyệt cao điểm, trẫm cấp cho của ngươi thí mắt khai bao, cầu ngươi không, không cần, nô tỳ dù sao cũng là, như vậy rất, rất dọa người, Tô Cẩn Huyên cảm giác từng đợt khuất nhục nói. Không được ngươi đã nói theo trẫm như thế nào đều được. Lăng Phong nói, Tô Cẩn Huyên không thể nề hà ghé vào trên giường mân mê mông, gần nhất chính mình âm đo đã bị làm được có điểm sưng đỏ, thứ hai thí mắt bị làm tư vị hình bộ thượng thư phu nhân cũng rất ngạc nhiên. Lăng Phong na đến Tô Cẩn Huyên phía sau, hoàng thượng ngươi điểm nhẹ được không? Ta, tượng vừa rồi tiểu huyệt bị ngươi khai, khai bao như vậy ta, nô tỳ chịu không nổi, ngươi điểm nhẹ cầu ngươi. Tô Cẩn Huyên quay đầu đáng thương hề hề cầu xin Lăng Phong. Đi cùng vừa rồi không giống với, vừa rồi là vì ngươi không xứng hợp trẫm mới thô bạo điểm, hiện tại nhĩ hảo hảo phối hợp ngươi sẽ không tái như vậy thống khổ. Lăng Phong đáp, cảm ơn ngươi, lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân đã quên cảm thấy thẹn cảm kích nói. Lúc này, Lăng Phong đã muốn chuẩn bị tốt, Lăng Phong thủ ở Tô Cẩn Huyên cao cao quyệt trắng noãn phong vú sờ xoa, đại long bổng tắc vô thanh vô tức đến gần rồi Tô Cẩn Huyên tiểu cốc lôi, Tô Cẩn Huyên không chút nào biết được. Đại long bổng nhắm ngay tiểu cốc lôi, Lăng Phong vận đủ khí lực thắt lưng đi phía trước mãnh. Góc truyện audio.com, nhất đưa, đại long bổng cắm vào thí trong mắt chừng 1/3. Tùy theo Tô Cẩn Huyên phát ra một tiếng thê thảm vô cùng thét chói tai. A, Tô Cẩn Huyên thí mắt thật sự là thật chặt mà Lăng Phong long bổng thật sự lại quá lớn, hơn nữa Tô Cẩn Huyên không hề trong lòng chuẩn bị, Lăng Phong đi vào lại quá mức mãnh liệt, Tô Cẩn Huyên có thể nào không đau kêu thảm thiết đâu. Lăng Phong mới mặc kệ Tô Cẩn Huyên chết sống đâu, huống chi nghe Tô Cẩn Huyên kêu thảm thiết làm Tô Cẩn Huyên nhanh huyệt đúng là Lăng Phong tâm nguyện. Vì thế, Lăng Phong trên lưng lại dùng một chút lực đem long bổng về phía trước nhất đưa. A, Tô Cẩn Huyên lại phát ra kêu thảm thiết đồng thời Tô Cẩn Huyên liều mạng về phía trước đi đi ý đồ chính mình đem Lăng Phong long bổng cấp làm ra đến. Lăng Phong nhanh chóng nắm chặt Tô Cẩn Huyên mông hướng trong lòng dùng sức kéo qua đến, đồng thời, đại long bổng tái đi phía trước dùng hết khí lực cắm xuống. A, cùng với Tô Cẩn Huyên kêu thảm, long bổng tất cả đều cắm vào đi. Hoàng thượng không cần a, không thể a, van cầu ngươi rút ra đi, đau chết mắt, ta đau đã chết, van cầu ngươi rút ra đi, Tô Cẩn Huyên cầu xin, ái phi chậm nghẹn nửa ngày đã nghĩ làm của ngươi tiểu cốc lôi, như thế nào bỏ được rút ra đâu. Ngươi nhẫn một hồi, quá một hồi thì tốt rồi, Lăng Phong vô tình cự tuyệt Tô Cẩn Huyên, Lăng Phong bắt đầu nếm thử co rúm long bổng, bắt đầu có vẻ chậm, không phải Lăng Phong liên hoa tích ngọc, là sợ rất mãnh đem chính mình long bổng ma đau. Tô Cẩn Huyên cửa sau thật sự thật chặt, thật sự là chưa bao giờ khai khẩn quá. Của ngươi cửa sau, không có người chơi đùa đi. Lăng Phong lập tức hỏi. Tô Cẩn Huyên không để ý Lăng Phong, chính là phát ra. A, kêu thảm, Lăng Phong dùng sức ở Tô Cẩn Huyên phong vú dùng sức nhất kháp, trong miệng hung tợn mắng. Mẹ nó, không trả lời chậm, chậm giết chết ngươi. Không có, nô tỳ vốn liền, chính là xử nữ, như thế nào sẽ làm cho người ta ngoạn cốc, cốc lôi, chưa từng có nhân lộng quá a, ta đau đã chết, hoàng thượng van cầu ngươi tha đi, cầu ngươi rút ra đi, ta cho ngươi làm tiểu bi tùy ngươi như thế nào thao. Van cầu ngươi rút ra đi, ta van cầu ngươi, a, Tô Cẩn Huyên thống khổ năn nỉ, Lăng Phong không chút nào để ý tới Tô Cẩn Huyên cầu xin, bắt đầu dần dần phát lực làm đứng lên. Tô Cẩn Huyên đau xong khuỷu tay nằm ở trên giường chỉ có thể rầm rì. Theo long bổng dùng sức dần dần Tô Cẩn Huyên thí mắt bị tạo ra, Lăng Phong không giống bắt đầu như vậy khó khăn. Lăng Phong xem không sai biệt lắm, nắm chặt Tô Cẩn Huyên mông đem long bổng dùng sức sáp đi vào. Nga, cùng vừa rồi chính là không giống với, không mang mũ thật tốt thế này mới có cảm giác thôi. Lăng Phong cao hứng la hét. Lúc này Lăng Phong rõ ràng cảm giác được Tô Cẩn Huyên trực tràng nhanh lạc long bổng, lửa nóng long bổng mỗi lần co rúm đều chặt chẽ ma sát thịt phách tường, bất quá cùng vừa rồi sáp nhập bi trong động cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Ô ô, ô ô, Tô Cẩn Huyên phát ra tiếng rên rỉ, sau đình cùng trực tràng đều nhanh yếu chứng phá, thật sự là đáng sợ cảm giác. Tương phản, đối Lăng Phong mà nói là phi thường tuyệt vời chặt lại cảm. Tô Cẩn Huyên sau đình thật sự thật dài hảo nhanh a. Lăng Phong hít một hơi, hai tay đỡ lấy Tô Cẩn Huyên tuyết trắng mông, thong thả ở Tô Cẩn Huyên sau đình nội chiều đưa đứng lên. Sau lại, sử xuất Lăng Phong thường dùng làm sau đình tư thế kỵ mã thức. Góc truyện audio.com, Lăng Phong tay trái bắt lấy Tô Cẩn Huyên tóc dài, thu khởi Tô Cẩn Huyên mặt tượng người cưỡi ngựa tư thế giống nhau lấy sau lưng sen động tác làm này mỹ nữ. Nhìn đến Lăng Phong lão nhị ở Tô Cẩn Huyên sau đình nội ra vào tay trái chào tóc tượng bắt lấy dây cương dường như trước sau lạc động, Lăng Phong thỉnh thoảng dùng tay phải tìm được trước ngực vuốt ve Tô Cẩn Huyên kia đối kiên đĩnh vú. Tô Cẩn Huyên lại chỉ có thể liều mạng chịu được, thật sự rất thích lạp tư vị, thật sự là quá mỹ diệu. Cưỡi ở này thất xinh đẹp mã thượng chinh phục dục vọng được đến đầy đủ thỏa mãn. Lăng Phong một lần lại một lần dùng sức chiều đưa Lăng Phong côn TST, làm cho nó ở Tô Cẩn Huyên sau đình lý thường xuyên xuất nhập. Tô Cẩn Huyên sau đình trải qua Lăng Phong kịch liệt piston vận động ra vào sau tưới không ít không khí, cho nên sau đình khẩu ngẫu nhiên hội phốc phốc phốc thả ra chen vào không khí, dường như ở thúi lắm giống nhau. Cuối cùng, Lăng Phong dẫn theo long bổng, dùng cầu làm tư thế thao Tô Cẩn Huyên sau đình, một bên thao còn một bên đem Tô Cẩn Huyên đuổi đi về phía trước. Tô Cẩn Huyên lớn tiếng rên rỉ. A a, ai ai, a a, a, ta mông mau liệt rớt lạc, đau chết mắt, không thể tái phạm nha. A a, a a, a, van cầu ngươi tha ta đi. A, Lăng Phong long bổng là càng làm càng hưng phấn. Lăng Phong dùng sức chiều sát, này không có gì kỹ xảo, thất tinh long bổng tựa như một cái đóng cọc cơ, không biết mệt mỏi, bay nhanh lặp lại cùng cái động tác chiều sát. Lăng Phong ôm Tô Cẩn Huyên mông, liều mạng sáp Tô Cẩn Huyên tiểu thi mắt, mỗi một hạ đều sáp đến sâu nhất, tay phải còn không đình quật Tô Cẩn Huyên đại mông. A, a, Tô Cẩn Huyên thống khổ hừ, thân thể về phía trước chớp lên, vú kịch liệt đong đưa. Lăng Phong trừ sáp vận động càng ngày càng kịch liệt, phốc chi, bắt đầu xuất hiện côn TST cùng trực tràng niêm mạc ma sát thanh âm. Mãnh liệt đau đớn, xứ Tô Cẩn Huyên mặt vặn vẹo. Côn TST kết rắn chắc thật ở trực tràng lý thường lui tới. Quy đầu phát ra phốc chi thán chi thanh âm tiến vào đến trực tràng nổi. Ô ô, a a a, Tô Cẩn Huyên hô hấp đứt quãng, có đại khỏa lạp mồ hôi theo trên người chảy xuống đến. A, ô, Tô Cẩn Huyên không ngừng rên gì. Thô to thiêu hồng thiết bổng sáp nhập sau đỉnh lý, phi thường đau, phảng phất có hỏa ở phía sau đỉnh hoa. A, Tô Cẩn Huyên lâm vào hôn mê, mà sát lực thành lớn sau quy đầu bị mãnh liệt kích thích. Lăng Phong dùng hết toàn lực gia tăng làm, ở kịch đau chung Tô Cẩn Huyên bị làm tỉnh lại. A a, a a, a, hoàng thượng van cầu ngươi tha ta đi. A, Tô Cẩn Huyên vô chỗ ở cầu xin. Lăng Phong long bổng vẫn là tiếp tục làm piston vận động. Tô Cẩn Huyên trừ bỏ rên rỉ cầu xin ở ngoài, vùi đầu ở trên giường song khuỷu tay trong lúc đó như đã chết bình thường nhâm Lăng Phong trừ sáp. Hình bộ thượng thư phu nhân chỉ cảm thấy sau đình hoa nộn ra đã muốn bị sáp phá, côn TST hỏa lạt lạt, hai người ma sát ngay cả một tia khe hở đều không có. Hoàng thượng, van cầu ngươi, khinh một chút ta chịu không nổi. A, a, khinh một chút, không cần. A, Không, yếu, lạp, ô, cầu ngươi làm phía trước đi. Hình bộ thượng thư phu nhân cầu xin cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn của nàng ngọc mông tả hữu lắc lư, như là yếu thoát khỏi côn tiết mãnh liệt chiều sát. Nhưng của nàng mông xoay càng lợi hại, đổi lấy chính. Góc truyện audio.com, là càng thêm công kích mãnh liệt. A, dừng lại nha, a, Lăng Phong rốt cuộc không thể khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình, hắn đem nàng đầy đặn liêu nhân thân mình về phía sau lôi kéo toàn bộ nhi thân thể mềm mại đều điếu ở chính mình trên thân, hai tay nâng của nàng đùi thô to côn tiết đóng cọc dường như, một chút hạ nặng nề mà cử đến trực tràng sâu nhất chỗ thẳng sáp của nàng tiểu thi mắt lại hồng lại thũng, đã muốn tăng tới lớn nhất hạn độ. Hỏa lạt lạt đại long bổng đem tiểu thịt động điền tràn đầy, không lưu một chút ít khe hở. Ư ân, Tô Cẩn Huyên phát ra vô ý thức ngâm sướng. Lăng Phong rõ ràng cảm giác được lãnh diễm hình bộ thượng thư phu nhân trực tràng nhanh lạc long bổng, lửa nóng long bổng mỗi lần co rúm đều chặt chẽ ma sát thịt vách tường, làm cho vị này mỹ nữ phát ra ngô ngô. Ngô ngô, tiếng rên rỉ, đối hắn mà nói đây là phi cỡ nào tuyệt vời chương nhạc A của nàng sau đình thật sự thật dài hảo nhanh A. Lăng Phong cúi đầu nhìn tự mình đen thùi tráng kiện long bổng ở của nàng rất tròn trắng noãn mông trung gian kia kiều tiểu non mịn sau đình hoa nội ra vào, mà vị này cao quý xinh đẹp đoan trang tao nhã mỹ nữ nàng lại chỉ có thể liều mạng chịu được thật sự rất thích lạp tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Hắn một lần lại một lần dùng sức chiều đưa tự mình côn tiết, làm cho nó ở của nàng nhanh chất sau đình lý thường xuyên xuất nhập. Đại khái là phía trước bắn quá nguyên nhân, này nhất pháo Lăng Phong ước chừng phạm nửa canh giờ tóc đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lăng Phong long bổng ở Tô Cẩn Huyên lại nhanh lại trách lại nóng bỏng sau đình nội lặp lại chiều đưa. Xinh đẹp Tô Cẩn Huyên yên lặng thừa nhận hắn mưa rền gió dữ, rốt cục bắt đầu lớn tiếng rên gì. A, ta mông mau liệt rớt lạc, đau chết mất, không thể tái phạm nha. A, van cầu ngươi tha ta đi. A, mở miệng cầu xin tha thứ sao. Cầu chậm mau chút bắn ra đến, chiếu vào thân thể của ngươi. Lăng Phong đắc ý mệnh lệnh nói. Đồng thời hắn long bổng cũng càng làm càng hưng phấn, mãnh liệt chiều sáp, bay nhanh lặp lại cùng cái động tác. Tay phải bắt đầu ở nàng bạch tích mông thượng đại lực quật đứng lên, ba, trắng noãn mông bắt đầu xuất hiện màu đỏ trường ấn, nghe này dâm mi thanh âm, Lăng Phong càng thêm hưng phấn, tận tình vũ nhục này khó được mỹ nhân. A, hình bộ thượng thư phu nhân thống khổ hừ, không chỉ là thân thể càng nhiều là tâm linh tra tấn, nàng hiện tại thầm nghĩ mau chút chấm dứt, mau chút thoát đi, ngô ngô. A, của nàng hô hấp đứt quãng, có đại khỏa mồ hôi theo trên người chảy xuống đến. A, ngô, Tô Cẩn Huyên không ngừng rên gì, thô to thiêu hồng thiết bổng sáp nhập sau đình hoa lý, phi thường đau, phảng phất có hỏa ở thiêu sau đình hoa. A, nàng rốt cục chịu được khuất nhục phối hợp rên gì. Hoàng thượng cầu, ngươi, làm ta đi, làm của ta. Cơ thể của ta, mau chút cho ta đi a. Ta chịu không nổi lạc, Lăng Phong dùng hết toàn lực gia tăng làm, ở kịch đau chung nàng vô chỗ ở cầu xin. A, van cầu ngươi tha ta đi. A, mau, cho ta, bắn cho ta, nhưng là Lăng Phong long bổng vẫn là tiếp tục anh dũng tiến lên, nàng trừ bỏ rên gì cầu xin ở ngoài, không hề sức phản kháng, chỉ có. Góc truyện audio.com, thể bả đầu chôn ở song khử tay trong lúc đó chết ngất bình thường mặc cho chiều sát. Lăng Phong long bổng ở nàng lại nhanh lại trách lại nóng bỏng sau đình nội lặp lại chiều đưa, khoái ý dần dần nảy lên đến. Hắn một bên nhanh hơn chiều sát tốc độ, một bên vỗ nữ phong mông quát. Mau cầu chậm bắn cho ngươi, mau. Lăng Phong đắc ý nhìn vị này bị tự mình hoàn toàn phục tùng hình bộ thượng thư phu nhân, sau đó quỳ gối nàng phía sau, đưa hắn kia thô to quy đầu rút ra để ở thí mắt thượng, lại một lần chậm rãi đỉnh nhập theo hắn tiến vào. Tô Cẩn Huyên cao cao ngang nổi lên đầu, cái mông run run nghênh đón hắn tiến vào. Lăng Phong hai tay đỡ lấy nàng kia nhanh cử cao thiếu mỹ mông, rất nhanh rút ra tái nhanh chóng cắm vào đi theo nhanh chất thí mắt truyền đến khoái cảm hỗn hợp trực tràng lý bị ma làm cho cảm giác, làm cho hình bộ thượng thư phu nhân toàn thân mệt mỏi, mềm yếu ở trên giường, tùy ý Lăng Phong bừa bãi gian dâm, nàng chỉ có thể nới rộng ra khẩu, ghé vào trên giường phát ra a. Tiếng rên gì, Lăng Phong đại khai đại hạp chiều đưa, hai tay ở nàng đẫy đà nhiều thịt mông đi lên hồi vuốt ve kia sâu thẳm thí mắt đưa hắn lại thô lại trường côn tiết nuốt hết tới để giang tràng cơ gắt gao bộ ở hắn côn tiết gốc tầng tầng điệt điệt nộn thịt chặt chẽ vây quanh hắn quy đầu. Hiện tại Tô Cẩn Huyên cũng bắt đầu cảm nhận được giang giao khoái hoạt, nhất là vừa rồi nghẹn lâu như vậy, hiện tại một khi chiều đưa đứng lên có loại cực vì vui sướng cảm giác. Tô Cẩn Huyên nhịn không được bắt đầu oanh ngữ yến thanh rên rỉ lên, hơn nữa chính mình xoa bóp kia đối đầy đặn cái vú. Thấy vậy tình cảnh Du thêm hưng phấn, Lăng Phong dần dần nhanh hơn Chiều đưa tốc độ, hai tay vuốt Tiêu Yến Phong vú ra thịt phát ra ba. Ba, thanh thúy tiếng vang, lần này thật sự yếu tiết lạc, dựa vào tự mình tính kinh nghiệm cảm giác được sau đình nội côn TST càng thêm thô to, thỉnh thoảng có toát ra tình hình xuất hiện, vì mau chóng chấm dứt này khuất nhục trường hợp không thể không nhắc tới tinh thần, ngẩng đầu, mở ra hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, kêu đứng lên. Cầu ngươi, hoàng thượng, bắn cho ta chiếu vào cơ thể của ta đi, ta, hảo cần, a, không được, hảo chướng, mau, cho ta, a, quá mạnh mẽ, nha, nàng biết nữ nhân lúc này tình nói đối nam nhân hưng phấn có mãnh liệt sự thôi hóa cho nên không thể không cố nén chính mình đúng vậy khuất nhục khép hờ mị mục tạm thời theo đuổi tự mình phóng túng cùng dâm đãng lấy lạt kích hắn cao trào. Tô Cẩn Huyên hai mắt đẫm lệ mê ly mình an ủi. Coi như hoàng đế là chính mình phu quân đi. Mà hiện tại chính mình chính là ở lấy lòng chính mình phu quân. Không lâu, bắt đầu mãnh liệt tiến lên, theo vĩ xương sống chuyển đến từng đợt tê dại, Lăng Phong nhanh hơn Chiều sắp tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lần này thật sự vừa muốn tiết lạc, Lăng Phong theo bản năng gắt gao về phía sau giữ chặt Tô Cẩn Huyên tóc dài, gắt gao về phía sau giữ chặt của nàng song khố, lão nhị thật sâu sáp nhập thí mắt cuối quy đầu co rụt lại nhất phóng, mã mắt lập tức đối với trực tràng phun ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch, hắn thân mình chấn động. Phốc phốc phốc một cỗ cổ nóng bỏng nhiệt lạt tinh dịch phun ra tiến xinh đẹp nữ sau đình, bị hắn bắn nhanh sờ kích thích Tô Cẩn Huyên mông cũng mạnh căng thẳng, theo Lăng Phong bắn nhanh, nhanh tốc đôi mi thanh tú xinh đẹp khuôn. Góc truyện audio.com, mặt cũng tùy theo mở ra, một cỗ bạch nị đi em thủy theo mỹ nữ âm đo chung phun dũng mà ra. Làm Lăng Phong buông ra nàng đẫy đà thân thể khi nàng cả người đều giống bị rút đi xương cốt dường như mềm ngồi phịch ở thượng, chỉ có lõa lồ cũng ở hơi hơi run run trắng noãn đại mông thượng, sưng đỏ giang khẩu nhất thời không thể khép kín, mở ra bút bi đại một cái động, một cỗ thuần trắng chất nhầy đang từ kia thí trong mắt chậm rãi chảy ra. Thật sự là một bức xinh đẹp cảnh sắc, cảm giác được Lăng Phong côn TST dần dần biến miễn nhỏ đi, Lăng Phong bắt nó theo Tô Cẩn Huyên thí trong mắt rút đi ra. Tay trái buông Tô Cẩn Huyên mái tóc ngồi xổm xuống thân nhìn xem Lăng Phong chiến quả. Lõa lồ cũng ở hơi hơi run run tuyết nộn đại mông thượng, ban đầu nhắm chặt cúc hoa đã muốn không thể khép lại lạp Tô Cẩn Huyên sau đình bị Lăng Phong làm lại hồng lại thũng, hoàn hảo không bị Lăng Phong đại pháo khô nứt. Mà Tô Cẩn Huyên vẫn là đi ở nơi nào vẫn không nhúc nhích. Lăng Phong đem Tô Cẩn Huyên xoay ngược lại lại đây, chỉ thấy Tô Cẩn Huyên ánh mắt dại ra, bị làm được cơ hồ mau ngất xỉu đi, khóe miệng chảy nước miếng không ngừng hừ, thở gấp. Lăng Phong đem dính đầy tinh dịch dịch thất tinh long bổng cắm vào Tô Cẩn Huyên miệng, Tô Cẩn Huyên giống nhau không hề ý thức nhâm Lăng Phong ở miệng chiều sát, thẳng đến mấy trăm hạ sau, nồng đậm tinh dịch phun tiến Tô Cẩn Huyên miệng, chờ hình bộ thượng thư phu nhân ngủ hạ sau, Lăng Phong mới sức cùng lực kiệt trở lại làm thanh công phòng, cuối cùng ôm Tây Hoàng Thái Hậu xinh đẹp thân thể nặng nề ngủ. Cách chương.